Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Lộc Duy nóng lên, nhưng hứa chắc là không thể hứa chắc. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói có cơ hội như vậy. Trước đây không biết quản lý được chọn từ cư dân. Chẳng lẽ vì trước đây cô đi sớm về khuya nên không biết tin tức này. Bây giờ để thời gian bầu chọn vào ban đêm thật hợp lý. Nhưng chính vì không có kinh nghiệm, cô cần nghiên cứu kỹ, tìm hiểu thêm chi tiết, chẳng hạn có chấp nhận làm thêm không, thời gian làm việc bao lâu, có tiền lương không. Đừng nhìn Lộc Duy có bệnh, thực ra suy nghĩ của cô rất rõ ràng, dù đôi khi lệch lạc nhưng rõ ràng vẫn là rõ ràng. Điều đáng tiếc là những vấn đề Lộc Duy quan tâm nhất dường như không có trên tờ rơi này. Quy tắc tranh cử quản lý cho người tham gia bầu chọn. 1. Vui lòng tích cực chuẩn bị bầu chọn từ 0 giờ đến 6 giờ. Bạn có thể sử dụng bất kỳ cách nào để thể hiện sự quyến rũ của mình. Người có nhiều cử chỉ tay nhất từ cư dân sẽ chiến thắng. 2. Hành lang là khu vực hoạt động tự do. Tất cả các phòng, trừ phòng của mình, không được vào nếu không được mời. Nếu không tự chịu hậu quả. 3. Người thắng cuộc có quyền sửa đổi lại các quy tắc quản lý. Quy tắc tranh cử quản lý cho người không tham gia bầu chọn. 1. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, hãy tìm phòng có dấu trắng để ở. Nếu ở phòng có dấu đỏ gây ra khó chịu, chung cư này sẽ không bồi thường. Bạn có thể tìm sự giúp đỡ từ phòng có dấu trắng. 2. Từ 0 giờ đến 6 giờ là thời gian hoạt động của người tham gia bầu chọn. Không nên ra ngoài, nếu không tự chịu hậu quả. 3. Không được tùy tiện mở cửa cho hàng xóm. Tất cả các phòng, trừ phòng của mình, không được vào nếu không được mời. Nếu không tự chịu hậu quả. Nội dung tờ rơi rất đơn giản. Cuối cùng còn thêm một dòng chữ nhỏ. Quy tắc quản lý này chỉ có hiệu lực trước khi quản lý mới được bầu chọn thành công. Những vấn đề Lộc Duy băn khoăn, các dị thường ở đây đều hiểu. Trở thành quản lý chính là lợi ích lớn nhất. Chúng có thể kiểm soát cả tòa nhà, tự do sửa đổi quy tắc, tiến hành săn mồi. Đối với người chơi, những quy tắc đơn giản này đã bao gồm cơ hội sống sót của họ. Cảm thấy nội dung này rất ít. Có vẻ chỗ nào cũng có bẫy. Bạn không cảm thấy sai. Đó chính là bản chất của trò chơi ác mộng. Hy vọng nó sẽ làm rõ mọi quy tắc, liệt kê hết các bẫy, chỉ ra cách sống sót dễ nhất. Đó là bảo mẫu, không phải hệ thống. Trò chơi ác mộng có một cơ chế cân bằng nhất định nhưng chưa bao giờ cho ai. Cơ chế bảo mệnh tuyệt đối. Chỉ nhìn vào tờ rơi này, Lý Vân đã cảm nhận được sự ác ý ẩn sau. Lời nhắc thiện chí kia, theo nhắc nhở trên tờ rơi, phòng có dấu trắng có vẻ là khu vực an toàn tuyệt đối, nhưng nếu một dị thường nào đó giỏi quyến rũ lòng người, dụ cư dân mở cửa, có được xem là cư dân tự mở không? Và sau khi quản lý mới lên nắm quyền thì sao? Người không biết sẽ nghĩ rằng qua đêm tuyệt vọng này là được, nhưng không biết rằng quản lý mới lên ngôi. Đó mới là thảm họa thực sự. Nhiệm vụ hệ thống đưa ra là sinh tồn, chứ không phải sinh tồn có giới hạn thời gian. Thực ra đã ngầm ám chỉ cái bẫy này. Đợi đến ngày hôm sau chung cư sẽ trở lại bình thường. Không, tuyệt vọng chỉ lan rộng trong tòa nhà này. Lý Vân nỗ lực phân tích tình hình hiện tại dựa trên thông tin có trong phó bản. Cô ấy biết Lộc Duy rất lợi hại, nhưng cô ấy cũng phải cố gắng không kéo lùi. Cố gắng phát huy tác dụng mới được. Nhưng đây cũng là vì bản thân cô ấy. Phần thưởng qua phó bản liên quan lớn đến biểu hiện cá nhân. Cô ấy cũng không thể mỗi phó bản đều gặp Lộc Duy. Phụ thuộc quá mức không phải chuyện tốt. Ngay cả khi còn đi học, cô ấy cũng không chăm chỉ như vậy. Hồi đó nếu cô ấy chăm chỉ tìm hiểu ý đồ của các thầy cô ra đề, điểm số chẳng phải sẽ tăng vùn vụt sao? Tuy nhiên những dị thường này và thầy cô ra đề cũng có điểm chung. Đều muốn cô ấy chết. khi Lý Vân đang rất muốn đập hai quả óc chó ăn để bổ não. Lộc Duy lên tiếng, Tiểu Vân, cô ngủ trước đi, tôi xuống dưới xem một chút. Lý Vân không ngờ lúc này rồi còn nghe được câu, ngủ ngon, cô ấy cảm thấy có nhiều điều muốn nói. Môi trường này làm sao ngủ được chứ? Chưa nói đến tình cảnh khó khăn không kém gì phó bản thần tượng. Chỉ nói đến tiếng ồn tầng trên muốn đục thủng trần nhà. Bình thường cũng không ngủ được. Chờ đã, Lý Vân phát hiện suy nghĩ của mình suýt bị Lộc Duy dẫn dắt lệch. Bây giờ trọng điểm không phải là ngủ hay không ngủ. Trọng điểm là, cô đã xem kỹ quy tắc chưa? Cứ thế mà ra ngoài à, nhìn dáng vẻ tự tin của Lộc Duy. Chắc hẳn cô đã nắm rõ quy tắc và đã nghĩ ra chiến lược ứng phó. Lý Vân cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Lộc Duy. Người chơi đại lão đều mạnh như vậy sao? Nhưng lời của Lý Vân lọt vào tai Lộc Duy lại mang một ý nghĩa khác. Thời gian đọc vừa rồi chắc chắn đủ để một người đọc xong nội dung trên tờ rơi. Lý Vân kinh ngạc khi thấy Lộc Duy đã đọc xong. Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra thân phận cá lọt lưới của cô rồi nghĩ cô là một người mù chữ? Tôi biết chữ mà, Lộc Duy nhỏ giọng tự minh oan cho mình. Cô không có bằng cấp nhưng đã học hành đàng hoàng. Tuy nhiên Lộc Duy không tập trung vào vấn đề này. Cô và Lý Vân lại lo lắng về những vấn đề khác nhau. Lời nói của Lý Vân ngay từ đầu đã để lại ấn tượng trong lòng cô. Chỉ thấy cô nhíu mày, nói, không thể ngủ được là một vấn đề lớn. Lộc Duy biết bệnh tâm thần rất cần nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu không sẽ suy nhược thần kinh, khiến ảo giác ác ý có cơ hội xâm nhập, làm bệnh nặng thêm. Lý Vân hiếm khi đến nhà chơi. Cô là chủ nhà, ít nhất phải đảm bảo an toàn. Lộc Duy bèn nói, trước đây tầng trên không ồn như vậy, mà cũng không có ai ở đó nên tôi không để ý. Lý Vân, khó mà tưởng tượng cuộc sống hàng ngày của Lộc Duy khắc nghiệt đến mức nào. Nhưng bây giờ nó quá ồn, tôi sẽ lên xem sao. Tiểu Vân, tôi cũng muốn truyền cho cô một ít kinh nghiệm, càng trong tình huống này càng phải giữ tâm bình tĩnh. Loại bỏ tiếng ồn, bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của cô. Nghe giọng điệu nghiêm túc của Lộc Duy, Lý Vân cũng trở nên nghiêm túc. Tôi hiểu rồi, Lý Vân hiểu rằng Lộc Duy đang dạy cô ấy một nguyên tắc sinh tồn quan trọng trong trò chơi ác mộng. Dị thường trong phó bản sẽ dùng mọi cách để tạo ra nỗi sợ hãi, gây rối sự nghỉ ngơi của người chơi, tiêu hao năng lượng của họ. Nếu người chơi thực sự như vậy thì chúng đã đạt được mục đích. Chỉ có hành động ngược lại, giữ vững tâm lý mới có cơ hội nắm bắt một tia hy vọng sống sót trong phó bản đầy chông gai. Lộc Duy chọn sống trong môi trường như vậy là để rèn luyện ý chí của mình. Vì vậy cô mới có thể duy trì tâm trạng bình tĩnh, điềm đạm dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Lộc Duy và Lý Vân lại đạt được sự đồng thuận. Lý Vân không nghĩ đến việc cùng Lộc Duy ra ngoài, vì cô ấy nhận ra mình còn quá yếu. Ra ngoài có thể gây rối cho Lộc Duy. Lộc Duy bảo cô ấy nghỉ ngơi tốt cũng có nghĩa khác. Chiến trường chính của cô là vào nửa đêm. Đương nhiên Lý Vân chấp nhận sự sắp xếp của Lộc Duy. Lộc Duy không biết rằng trong đầu Lý Vân đã đi vòng quanh trái đất mấy lần. Suy nghĩ của cô vẫn dừng lại ở giai đoạn đầu. Cô phải hỏi rõ tình hình trước rồi mới quyết định có tham gia bầu chọn hay không. Tờ rơi nói rằng người không tham gia bầu chọn tốt nhất đừng ra ngoài. Lộc Duy tự nhiên đã thấy, nhưng cô nghĩ rằng tờ rơi chia cư dân thành người tham gia và không tham gia bầu chọn hơi vội vàng. Chẳng phải còn có người như cô, là người có thể tham gia bầu chọn sao? Chung cư khuyên người không tham gia bầu chọn đừng ra ngoài có thể hiểu được. Để tránh hành lang chật chội, thang máy quá tải, khó quản lý, nhưng những người có nhu cầu ra ngoài như cô, chẳng lẽ không cho ra ngoài sao? Điều này không thể, Lộc Duy biết rằng quản lý chung cư không có quyền đó. Cô thoải mái bước ra ngoài, Lộc Duy thấy ở cửa nhà mình có dấu tay đỏ, chính là dấu đỏ. Trong quy tắc, phòng bên cạnh có dấu tay trắng. Lý Vân cũng để ý điều này khi tiễn Lộc Duy ra cửa. Cô ấy liếc nhìn quỷ đầu trọc trong phòng. Đại khái hiểu rõ sự khác biệt giữa phòng dấu đỏ và phòng dấu trắng. Phòng dấu đỏ có quỷ vật gốc, phòng dấu trắng không có. Vì vậy trong phòng dấu đỏ, dù cư dân nhân loại không mở cửa vẫn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng nhìn nụ cười nịnh nọt của quỷ đầu trọc, Lý Vân biết rằng căn phòng dấu đỏ này có lẽ là nơi an toàn nhất trong cả tòa nhà. Như Lý Vân, một người chơi chỉ vượt qua một phó bản có thể suy nghĩ đến như vậy từ những thông tin hạn chế đã là rất đáng khen rồi. Nhưng cô ấy không kiêu ngạo, Lộc Duy chỉ có thể nghĩ nhiều hơn cô ấy. Khoảng cách giữa họ vẫn còn lớn. Quả thật Lộc Duy nghĩ rất nhiều nhưng tiếc rằng những điều Lý Vân đang nghĩ, Lộc Duy không hề nghĩ tới chút nào. Lộc Duy gãi đầu, nhà cô không an toàn sao? Chẳng lẽ là nhà nguy hiểm? Không đúng, cùng một tòa nhà, nếu là nhà nguy hiểm thì mọi người phải cùng gặp nguy. Tại sao nhà hàng xóm lại an toàn? Vậy có lẽ là vấn đề sử dụng nước, điện trong phòng. Không ngạc nhiên khi cô có ảo giác nước nhỏ giọt. Cô đã từng nói, sự xuất hiện của những ảo giác này có liên quan lớn đến cuộc sống thực tế. Mắt Lộc Duy sáng lên, ma quái. Không thể trở thành lý do giảm tiền thuê nhưng không an toàn là chuyện do họ tự công nhận. Đây là lý do giảm tiền thuê. Lần ra ngoài này rất đáng giá. Ngay cả khi cuối cùng quyết định không tham gia bầu chọn, cô cũng có thể nói chuyện về tiền thuê. Họ tổ chức bầu chọn thì chắc chắn phải vận động cư dân. Cư dân có thể đồng ý theo yêu cầu. Tầng của Lộc Duy vắng lặng. Hành lang không có ai nhưng từ các tầng khác có thể nghe thấy những âm thanh mờ ảo. Là do tầng này không ai tham gia bầu chọn hay đã xuống dưới rồi? Lộc Duy không dám chậm trễ, lập tức bấm thang máy. Thang máy kêu, đinh, một tiếng lộ ra cabin trống rỗng, như quái vật mở miệng chuẩn bị nuốt chửng người. Lộc Duy không ngần ngại bước vào thang máy. Cô không biết rằng ngoài tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gõ sàn quen thuộc thì còn có nhiều dị thường khác đang xuất hiện. Có quỷ không đầu cầm rìu bước ra từ phòng có dấu tay đỏ. Có cô gái tội nghiệp đi gõ cửa từng nhà. Lặp lại câu, cầu xin bạn, cứu tôi với. Có quái vật giống như cóc nhảy trong cầu thang. Bách quỷ dạ hành, người sống sót nấp trong nhà nín thở chờ đợi như ve sầu mùa đông. Ban đầu chắc chắn có người nghĩ đây là trò đùa ác ý, muốn ra ngoài xem tình hình. Hoặc có người muốn báo cảnh sát, nhưng có lẽ họ đã nghe thấy tiếng hét của hàng xóm. Có lẽ họ phát hiện tín hiệu mất hoàn toàn. Có lẽ họ nhìn thấy quái vật qua mắt mèo. Những người sống đến giờ này, ít nhất đã nhận thức được nguy hiểm bên ngoài. Không dễ dàng mở cửa hoặc ra ngoài. Khi Lộc Duy ra ngoài đã qua thời kỳ hỗn loạn ban đầu. Vì vậy khi cô vừa ra ngoài, các dị thường ở các tầng khác nhanh chóng kích động, đặc biệt là những kẻ gần tầng 12, nơi Lộc Duy ở, lại có người sống tự nguyện ra ngoài. Ha ha, các quái vật gần đó cùng lao tới tầng 12, người sống không chỉ ra ngoài mà còn đi thang máy. Thang máy dừng ở tầng 11. Các quái vật chen chúc ở tầng 11 ngạc nhiên, thức ăn đưa tới cửa, nhanh chóng, chúng nở nụ cười nham hiểm. Nếu vậy, chúng sẽ không khách sáo mà nhận. Hành lang tầng 11 như vạn mã lao nhanh, nhưng tốc độ của chúng không nhanh như tưởng tượng vì chúng đều muốn ăn một mình. Đẩy những kẻ khác ra, giằng xé nhau, một con quái vật có thể bị đè bởi nhiều con khác. Chúng thấy Lộc Duy bấm thang máy, không thể để cô ta đóng cửa thang máy, nếu không sẽ tiện lợi cho kẻ khác ở tầng khác. Đang nghĩ vậy, cửa thang máy lại không đóng chút nào. Vì Lộc Duy là người có lòng công cộng, cô không bấm nút đóng cửa. Để tránh cửa thang máy đóng, cô còn cố tình bấm nút mở cửa chờ họ. Thấy họ chen chúc chạy đến, biết họ gấp thế nào. Làm sao Lộc Duy có thể để họ chờ lượt sau? Cô vẫy tay với họ, nói, Các người đừng gấp, tôi đợi các người, chạy như vậy dễ té ngã lắm. Đèn hành lang tầng 11 dường như hỏng nhiều. Ánh sáng rất mờ, Lộc Duy lại không có khả năng nhìn đêm. Cô chỉ thấy một vài bóng đen. Tương tự, cô cảm thấy những người này chạy trong bóng tối cũng không an toàn. Các quái vật đang lao tới suýt nữa vấp ngã. Có con mồi nào bảo thợ săn từ từ ăn? Đừng nghẹn không? Dù là dị thường không thích suy nghĩ cũng không nhịn được mà phát ra câu hỏi từ tâm hồn. Tên này thật sự có bệnh. Người hàng xóm dưới lầu rất biết nghe lời. Lộc Duy bảo họ đừng vội. Tốc độ di chuyển của họ đã chậm hẳn lại. Đây là góc nhìn của Lộc Duy. Tình hình thực tế là đám quái vật không biết con người này có vấn đề gì, nhưng vì cô không chạy nên chúng có thể đấu đá lẫn nhau để quyết định ai sẽ được thưởng thức món tráng miệng này. Tuy nhiên chúng không muốn trì hoãn quá lâu, vì có thể sẽ thu hút thêm nhiều đồng loại khác đến. Vì vậy đám quái vật di chuyển với tốc độ không nhanh không chậm. Trong mắt Lộc Duy, khi những con quái vật lao về phía thang máy, đèn trong cabin thang máy chập chờn hai lần rồi tắt hẳn. Trong giây phút chìm vào bóng tối, Lộc Duy thấy một con quái vật giống con ếch nhảy về phía mình. Lưỡi của nó thè dài ra. Lộc Duy suýt bật cười. Bóng tối dễ làm người ta tưởng tượng. Trong trí tưởng tượng của cô, những kẻ đến thang máy không phải con người mà là những con quái vật. May mà cô bảo Lý Vân ngủ, còn mình thì ra ngoài. Lý Vân vẫn đang ở giai đoạn dễ bị dọa bởi những thứ tưởng tượng. Còn Lộc Duy thì khác. Cô thán phục trí tưởng tượng phong phú của mình, thậm chí còn tưởng tượng ra cả tinh linh ếch. Có phải vì mùa này muỗi và côn trùng nhiều hơn nên cô mong rằng có nhiều con ếch ở chung cư để ăn côn trùng? Từ đó mới sinh ra liên tưởng này không? Lộc Duy đứng vào góc, nhường chỗ cho người vừa lên thang máy. Khi cô đứng lệch qua một bên, lưỡi của con quái vật ếch dính vào tường lạnh lẽo của thang máy tạo ra một lỗ thủng. Ngay lúc nó rút lưỡi ra, Lộc Duy bị đẩy sang một bên và dẫm chân lên lưỡi của nó. Đối với quái vật ếch, điều này giống như con mồi tự chui vào miệng. Nó định cuốn lưỡi lại để nuốt chửng Lộc Duy. Tất nhiên, nó sẽ để lại tứ chi, vì đó là phiếu bầu. Để trở thành quản lý cần sự đồng ý của cư dân. Ai giơ tay không quan trọng, chỉ cần có tay là được. Nhưng nó kéo lưỡi một cái, không nhúc nhích. Chuyện quái gì thế này? Với lực kéo này, người bình thường đã bị văng lên rồi. Chân của Lộc Duy như mọc rễ, bám chặt vào sàn. Nếu có cơ hội hỏi, Lộc Duy sẽ nói nguyên nhân. Vì đôi khi bị chóng mặt, đứng không vững nên phải tìm điểm tựa. Đứng vững là môn học bắt buộc. Quái vật ếch không những không cuốn được Lộc Duy để ăn mà còn cảm thấy đau đớn ở chỗ bị cô dẫm lên. Chết tiệt, sao lưỡi của nó có thể yếu đuối như vậy chứ? Người này có điều gì đó kỳ lạ. Không lạ gì khi cô dám ung dung ra ngoài, thậm chí chờ đợi chúng ra tay. Cách chương.